Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, ngươi là ma. Ầm ầm, Lôi Đạo một quyền nện xuống, tựa như một cái cối xay khổng lồ, từ trên trời giáng xuống, khí thế kinh khủng, đơn giản che khuất bầu trời, khóa chặt lại vạn tượng thượng nhân. Cho dù là vạn tượng thượng nhân đường đường đạo thể tứ trọng, đều cảm thấy có chút kinh hồn táng đảm. Trần Tuyết Huyên, vạn tượng thượng nhân bị Lôi Đạo lập tức đập bay, tầng tầng rơi xuống trên mặt đất. Hắn ánh mắt vô cùng phẫn nộ, kinh khủng sát cơ phóng lên tận trời. Nhưng tức liền đến như thế ruộng nương, bị Lôi Đạo như thế, khuất nhục, đối đãi. Vạn tượng thượng nhân vẫn không có thi triển ra tam hoa, không có thi triển ra toàn lực, còn tại nhẫn, dù cho liền Lôi Đạo đều có chút hoài nghi, lão gia hỏa này như thế có thể nhịn, đơn giản liền là kỳ tích. Chẳng lẽ Hồng Vận Thương Hội thật có lớn như vậy uy hiếp? Lôi Đạo vẻn vẹn chẳng qua là Tuyết Huyên tiểu thư một cái tùy tùng. Thậm chí mới vẻn vẹn chẳng qua là đạo thể tam trọng thôi. Chủ động đối vạn tượng thượng nhân động thủ, mà vạn tượng thượng nhân thế mà một điểm phản kháng đều không có. Này tính là gì? Kiêng kỵ Hồng Vận Thương Hội. Vạn tượng thượng nhân giống giận, nhưng Tuyết Huyên tiểu thư vẫn như cũ không hề bị lay động. Biểu lộ rất lãnh đạm, căn bản cũng không có ngăn cản Lôi Đạo ý tứ. Oanh thiên! Sau một khắc, Lôi Đạo thi triển ra hắn hình thái chiến đấu dưới tối cường một quyền. Một quyền này đã mơ hồ vượt qua đạo thể tứ trọng phạm trù. Dù sao, Lôi Đạo lại sử dụng 5 cây 4.000 năm tuổi linh dược. Vẫn là có rất lớn hiệu quả. Mặc dù không có đạo thể viên mãn, cũng không có đột phá, nhưng thực lực lại đích đích xác xác tăng lên rất nhiều. Theo Lôi Đạo một quyền này đánh xuống, vạn tượng thượng nhân trong đầu đổi qua vô số cái suy nghĩ. Hắn cảm nhận được uy hiếp, dĩ vãng đối mặt đạo thể tam trọng, vạn tượng thượng nhân mặc dù không thi triển ra toàn lực, thậm chí liền tam hoa đều không cần thi triển đi ra, liền có thể tùy tiện đối phó, nhưng giờ phút này đối mặt Lôi Đạo, lại làm cho vạn tượng thượng nhân phảng phất tại đối mặt đạo thể tứ trọng cường giả cảm giác. Lôi Đạo một quyền này nhường vạn tượng thượng nhân cảm nhận được uy hiếp, mà lại là uy hiếp cực lớn. Hắn mơ hồ có một loại cảm giác, nếu như hắn không ngăn cản, hoặc là nói, vẫn là cùng trước đó một dạng, không cần toàn lực ngăn cản, vậy hắn liền có thể sẽ bị thương nặng, thậm chí còn có thể sẽ chết, thật sẽ chết. Tử vong uy hiếp gần ngay trước mắt, vạn tượng thượng nhân tựa hồ làm sao đều không rõ, một vị đạo thể tam trọng võ giả làm sao lại đối với hắn sinh ra uy hiếp chí mạng. Nhưng sự thật đang ở trước mắt, hắn không chặn thật sẽ chết. A, vạn tượng thượng nhân phẫn nộ, hắn ngửa mặt lên trời gào thét lấy, ngươi chết tiệt, các ngươi đều đáng chết. Vạn tượng thượng nhân cực độ phẫn nộ, hắn đều nhẫn đến trình độ này, hắn lão già này đều nhẫn đến loại trình độ này, còn có thể làm sao? Nhưng bây giờ Lôi Đạo lại muốn giết hắn, đúng, liền là giết hắn. Loại kia khí tức tử vong nhường vạn tượng thượng nhân không dám đi cược, huống chi Lôi Đạo nếu là thật đả thương nặng hắn, vậy hắn lại thế nào có thể nhịn, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Vạn tượng thượng nhân không nghĩ ra, Trần Tuyết Huyên con đường làm sao như thế dã. Bình thường Trần thị gia tộc đích hệ tử đệ đi vào Thiên Đảo Thành, vậy cũng là muốn trước tìm hiểu một chút tình huống, trải vuốt một thoáng tin tức, sau đó lại đi linh dược gieo trồng thực địa khảo sát một thoáng, cuối cùng mới đến vạn tượng thượng nhân nơi này tới. Nhưng bây giờ tình huống như thế nào? Trần Tuyết Huyên trực tiếp mang theo Lôi Đạo, vừa lên tới liền đối vạn tượng thượng nhân động thủ, thậm chí liền Thiên Đảo Thành tình huống đều không có thăm dò rõ ràng. trực tiếp liền đối Thiên Đảo Thành mạnh nhất vạn tượng thượng nhân động thủ. Liền vạn tượng thượng nhân đều bối rối. Chẳng qua là lôi đạo quyền không phải giả. Cái kia kinh khủng quyền thế, tựa hồ muốn hắn đánh nổ. Đây là trăm triệu sẽ không làm giả. Vạn tượng thượng nhân cũng không dám đi cược. Chính vì vậy, vạn tượng thượng nhân mới sẽ vô cùng phẫn nộ. Trần Tuyết Huyên không theo, sáo lộ, đến. Hắn hết thảy chuẩn bị tất cả đều biến thành hư ảo. Không có bất kỳ cái gì tác dụng. Lúc này, vạn tượng thượng nhân cũng chỉ có thể có một cái biện pháp. Cái kia chính là giết. Đem Trần Tuyết Huyên cùng lôi đảo đều hoàn toàn giết. Chẳng qua là, không phải vạn bất đắc dĩ. Vạn tượng thượng nhân không muốn đi đến một bước này. Một khi thật tới mức độ này, cái kia chính là cùng đồ mạt lộ. Hồng vận thương hội sao lại ngồi yên không lý đến? Thế tất sẽ điều tra. Dù sao, một vị Trần thị gia tộc đích hệ tử đệ, thậm chí còn có hơn 100 vị tùy tùng. Một khi lặng yên không tiếng động biến mất tại Thiên Đảo Thành, cái kia sẽ tạo thành dạng gì hậu quả? Phàm là một người bình thường đều sẽ không như thế làm. Chẳng qua là, vạn tượng thượng nhân cũng không có cách nào. Là các ngươi bức lão phu, đều là các ngươi tự tìm đường chết. Lão phu đã đầy đủ ẩn nhẫn, các ngươi lại không ngừng bức lão phu. Đã như vậy, vậy liền hết thảy đi chết đi. Vạn tượng thượng nhân hét lớn một tiếng, thanh âm như sấm chấn, quanh quẩn tại mọi người bên tai. Làm sao như thế quen tai? Lôi đạo trong lòng cảm thấy có chút cổ quái. Câu nói này thực sự quá quen tai. Tựa hồ giống như đã từng quen biết. Không biết ở nơi nào đã nghe qua. Oanh, sau một khắc, vừa dứt lời, vạn tượng thượng nhân đỉnh đầu tam hoa liền nổi lên. Lập tức, vạn tượng thượng nhân khí thế tăng vọt. Hắn đột nhiên một quyền cùng lôi đạo hung hăng ngạnh bính một cái. Không khí đều giống như bị đánh bạo. Kinh khủng dư ba hướng phía bốn phương tám hướng trùng trùng điệp điệp khuếch tán mà đi. Những nơi đi qua, tất cả đều san bằng thành đất bằng. Bụi mù tan hết, tất cả mọi người có thể cảm giác được rõ ràng. Vạn tượng thượng nhân khí thế trên người càng ngày càng mạnh. Thậm chí đã đạt đến đỉnh phong, che khuất bầu trời khí thế bao phủ xuống, khiến cho người nghẹt thở. Bá, bất quá, làm tất cả mọi người tầm mắt nhìn vạn tượng thượng nhân đỉnh đầu lúc. Lập tức, trong lòng mọi người giật mình, tại vạn tượng thượng nhân đỉnh đầu tam hoa, thế mà sát khí cuồn cuộn, tràn ngập vô biên sát khí. Mà lại tam hoa đều đã mơ hồ in nhuộm thành màu đỏ như máu. Ngươi là ma, lôi đạo mỗi chữ mỗi câu, trong giọng nói tràn đầy nghiêm nghị sát ý. Ma, lại là ma, đây đã là lôi đạo lần thứ hai nhìn thấy ma. Chỉ bất quá, lần này ma, ẩn giấu thực sự quá sâu. Ma lại có thể là vạn tượng thượng nhân. Khó trách vạn tượng thượng nhân như vậy có thể nhìn. Cơ hồ liền là đánh không hoàn thủ, mặc cho lôi đạo công kích, vạn tượng thượng nhân đều không có thi triển ra tam hoa. Lôi đạo còn tưởng rằng là vạn tượng thượng nhân có thể nhìn. Nhưng hiện tại xem ra, căn bản cũng không phải là vạn tượng thượng nhân có thể nhìn, mà là vạn tượng thượng nhân không thể ra tay. Một khi hắn ra tay, như vậy vạn tượng thượng nhân liền sẽ bại lộ. Dù sao, hắn là ma, ma, người người có thể chu diệt. Một khi bại lộ, cái kia liền chỉ có một con đường chết. Trừ phi, bỏ trốn mất dạng, nhưng tại ngoài sáng bên trên, lại không còn hắn chỗ dung thân. Vạn tượng thượng nhân thế nào lại là ma? Cho dù là Tuyết Huyên tiểu thư đều rất khiếp sợ. Vạn tượng thượng nhân có thể không phải người bình thường, mà là Thiên Đảo Thành, biểu tượng. Hắn thế mà thành ma, còn ẩn giấu như thế sâu. Tại Thiên Đảo Thành Hồng Vận Thương Hội phân hội, thế mà không có phát giác được dấu vết để lại. Cái này thực sự quá không bình thường. Chỉ sợ, liền Hồng Vận Thương Hội vấn đề đều rất lớn. Bất quá, bây giờ lại không phải truy cứu này chút thời điểm. Tuyết Uyên tiểu thư vung tay lên, lập tức trên trăm tên cường giả cấp tốc phân tán, đem cả tòa núi thôn trang đều bao vây lại. Vạn tượng thượng nhân là ma, như vậy toàn bộ sơn trang người liền cũng có thể có vấn đề liên lụy tới ma, đó là yên tĩnh bắt sai không buông tha, tuyệt đối không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào ma. Vạn tượng thượng nhân, nguyên lai ngươi là ma. Xem ra, những năm này thiên đảo thành vấn đề, đều cùng ngươi thoát không khỏi liên quan. Tuyết Uyên tiểu thư trầm giọng nói ra, những năm này thiên đảo thành biến càng ngày càng hỗn loạn. Chỉ sợ cũng cùng vạn tượng thượng nhân có quan hệ. Dù sao, một tôn ma tiềm phục tại thiên đảo thành, đó là bực nào đáng sợ. May mắn, bây giờ bị phát hiện. Hơn nữa, còn là dùng lôi đạo kế hoạch. Cứ việc, lôi đạo trên thực tế không có kế hoạch gì. Kế hoạch của hắn liền là nghiền ép, trực tiếp quét ngang, quản ngươi âm mưu quỷ kế gì. Trước bắt lại nói, dùng lực phục người mới là vương đạo. Lôi đạo, kỳ lạ, biện pháp. Thế mà thật thu vào kỳ hiệu. Thậm chí còn, nổ ra, một tôn ma. Vẫn là ẩn giấu như thế sâu ma. Liền Tuyết Uyên đều có chút nghĩ mà sợ. Vạn tượng thượng nhân hiện tại khi thế như cầu vồng, đồng thời còn đang không ngừng tăng lên. Tam hoa khổng lồ đóa hoa che khuất bầu trời, vắt ngang ở trong hư không, tựa như ma thần buông xuống. Thời khắc này vạn tượng thượng nhân, nơi nào còn có trước đó tuổi già sức yếu bộ dáng. Trước đó hết thảy đều là hắn ngụy trang. Thậm chí vạn tượng thượng nhân có thể sống lâu như vậy, còn trở thành đạo thể tứ trọng cường giả, chỉ sợ đều cùng hắn trở thành ma có quan hệ rất lớn. Ha ha ha, không sai, thiên đảo thành những cái kia hỗn loạn, đều cùng lão phu có quan hệ. Lão phu coi như là ma lại như thế nào? Như không trở thành ma, lão phu đã sớm chết tại đại nạn lại tới. Chỗ nào còn có thể sống đến bây giờ? Đều là ngươi, đều là các ngươi hỏng lão phu kế hoạch, nhường lão phu bại lộ, thất bại trong gang tấc, các ngươi đều đáng chết. Bằng không, lão phu cũng có thể tại đại nạn tiến đến trước đó đột phá tới đạo thể ngũ trọng, đến lúc đó lại có thể kéo dài tuổi thọ hơn 10 năm. Nhưng các ngươi hủy hết thảy, hủy lão phu hy vọng, cho nên, các ngươi đều phải chết. Vạn tượng thượng nhân khí thế như cầu vồng, như là ma thần buông xuống. Khí thế kinh khủng cùng lôi đạo khí thế lẫn nhau không ngừng đụng chạm. Bất quá, trên khí thế, lôi đạo lại không chút nào kém hơn vạn tượng thượng nhân. Thậm chí, khí thế của hắn còn mơ hồ mạnh hơn vạn tượng thượng nhân. Nếu là ma, vậy liền chết tiệt. Lôi đạo ngữ khí bình tĩnh, lộ ra một tia lãnh ý. Đối với ma, lôi đạo không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Thậm chí, lôi đạo đối ma còn rất thống hận. Đơn giản so với hắn bất cứ địch nhân nào đều phải thống hận vô số lần. Mặc kệ lôi đạo địch nhân là người nào, nhưng chung quy là có điểm mấu chốt. Bọn hắn cuối cùng có thể xưng là người, mà ma đã không phải là võ giả. Không xứng đáng chi làm người, giày xéo người ranh giới cuối cùng, ma, nên bị triệt để diệt trừ. Sau một khắc, lôi đạo động thủ, không chút do dự, đỉnh đầu hắn ba đóa khổng lồ đóa hoa đột nhiên hợp lại. Ông, lập tức, lôi đạo đỉnh đầu chỉ còn lại có một đóa tinh lực chi hoa. Tinh lực chi hoa dung nhập trong cơ thể, lôi đạo thân thể lực lượng lại lần nữa tăng vọt. Oanh thiên, lôi đạo hai tay hợp lại, tựa như tải vây quanh hư không. Hư không hơi chấn động một chút, lập tức như là một tòa cối xay khổng lồ. Dùng lôi đạo làm trung tâm, trùng trùng điệp điệp nghiền ép mà xuống, đem vạn tượng thượng nhân bao phủ ở trung tâm. Một quyền này, đã không phải là đạo thể tam trọng đơn giản như vậy, mà là đạo thể tứ trọng. Chân chính đạo thể tứ trọng lực lượng, 5 cây 4.000 năm tuổi linh dược. nhường lôi đạo thực lực đại tiến. Hình thái chiến đấu dưới, lôi đạo thi triển ra một kích mạnh nhất, đã đạt đến chân chính đạo thể tứ trọng lực lượng. Bởi vậy, một quyền này ầm ầm hạ xuống, nhường vạn tượng thượng nhân đều cảm nhận được áp lực nặng nề. Bốn người các ngươi hiện tại còn không ra tay, chờ đến khi nào? Vạn tượng thượng nhân hét dài một tiếng, đỉnh đầu tam hoa cũng đột nhiên tử dung hợp, duỗi ra hai tay, trực tiếp nghênh thân mà lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,